Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 9, cao đẳng tà linh nghỉ ngơi. Thanh âm kia ngừng lại, cơ hồ là im bặt mà dừng. Cái kia cỗ tràn đầy kiềm chế, oán độc khí tức càng là mới thôi yên tĩnh. Thời gian, tựa hồ đình chỉ còn lại có ác ma gào thét cùng nguyên tội nhóm than nhẹ. Tần Nhiên nắm vuốt đối phương đầu lâu. Đem tù binh từ dưới đất xách lên, hai mắt nhìn ngang đối phương, không có bất kỳ cái gì lời nói, nhưng là cái kia lạnh nhạt ánh mắt đi đủ để nói rõ hết thảy. Không chút do dự, khí tức biến mất, lấy so trước đó xuất hiện lúc càng nhanh tốc độ, theo dạng này khí tức biến mất, bị Tần Nhiên xách lên tù binh, cũng như là hòa tan, nhanh chóng biến thành một bãi chất lỏng. Nhìn trên mặt đất cái kia bãi chất lỏng, Tần Nhiên trong tay trái ánh lửa lấp lóe, xùy, nhanh chóng, chất lỏng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Tần Nhiên xoay người tiếp tục chú ý cao đẳng tà linh. Tựa hồ, hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng, làm sao có thể, chờ đợi thật lâu mục tiêu đã xuất hiện. Hắn làm sao lại không hề làm gì? Cự đại thành thị, nào đó nơi bí ẩn, từng nét bùa chú lạc ấn ở chỗ này trên mặt đất. Từng cây cần hai người ôm hết phù văn trụ cột bên trên càng là lóe ra hắc ám. Không rõ hào quang, một pho tượng được trưng bày ở nhất vị trí giữa bên trên. Một người mặc tế ti bào người đang ở nơi đó tế bái lấy. Nhưng là, đột nhiên, tôn này pho tượng cấp tốc run run bắt đầu. Miện hạ, xảy ra chuyện gì? Quỳ bái ở pho tượng trước người. Sợ hãi mà hỏi, rời đi, nhanh lên rời đi. Mang theo ta đi chỗ tránh nạn. Pho tượng bên trong vang lên thanh âm dồn dập. Quỳ bái ở pho tượng trước người. Lập tức chạy tới ôm lấy pho tượng liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng là ngay tại cái này đạo thân ảnh vừa mới xuyên qua cái kia từng cây phù văn trụ cột đi ra. Phía ngoài thời điểm, một vòng gió nhẹ thổi qua. Hô, gió lay động lấy tế ti tóc. Gió lay động lấy tế tự trưởng bào áo góc. Tế ti đầu lâu. Rớt xuống đất, đỏ tươi máu, nhuộm dần lấy tế tự trưởng bào, ôm trong ngực bên trong pho tượng cứ như vậy bay đến giữa không trung bên trong. Nhưng là cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị một cái tay tiếp nhận, nơi tay trưởng chạm đến pho tượng trong nháy mắt. Pho tượng bên trên liền bốc lên ra nồng đậm khói đen. Mà ở khói đen bên trong còn có một đạo nói tia chớp màu đen vừa đi vừa về xuyên toa. Xùy. Đụng chạm lấy pho tượng bàn tay nhanh chóng khô héo. Căn bản là không có cách quấn chặt pho tượng. Mặc cho pho tượng giữa không trung rơi xuống. Ông, thoát ly cái tay kia trưởng pho tượng bên trên màu đen điện quang bỗng nhiên sáng lên. Tựa như là một cái như lỗ đen. Pho tượng chui vào nó bên trong. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà cái tay kia trưởng chủ nhân thì phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó. Cứ như vậy kéo lấy phẳng vất khô cạn nhựa cây như vậy bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Cô, khi cái tay kia trưởng chủ nhân rời đi ước chừng mười mấy giây đồng hồ về sau. Đói khát đưa tới bụng gọi tiếng vang lên. Tùy theo đúng vậy liên tiếp trì hoãn nước bọt âm thanh. Đói, đói, bạo thực thấp giọng nói. Khắc chế, ngươi phải học được khắc chế chính ngươi. Cái này đối với của ngươi phát triển sẽ có trợ giúp rất. Lớn, lười biếng, giải thích như vậy lấy. Bất quá, sau một khắc, hắn liền mang theo, bạo thực trở về cái kia lúc đầu để đặt pho tượng chỗ bí ẩn. Không cần, lười biếng, lại nói cái gì. Bạo thực trực tiếp liền nhào tới. Mặt đất phù văn bị hắn một liếm. Liền biến mất không còn tăm tích. Trên đất phù văn trụ cột bị hắn há mồm khẽ cắn. Răng rắc liền cắt thành rồi hai đoạn. Sau đó... Một điểm không có lãng phí. Tất cả đều nhét vào rồi trong mồm. Từng ngụm nhai lên. Giống như là ăn một cây mỹ vị ngươi tốt. Mà đứng ở một bên, lười biếng thì là thấp đầu tự hỏi. Khi một điểm cuối cùng, đồ ăn, bị, bạo thực liếm lắp sạch sẽ về sau. Lười biếng, cùng, bạo thực đồng thời biến mất ở rồi tại chỗ. Ngoài ý muốn phát hiện a. Tần Nhiên nghe, lười biếng, thuật lại. Hai mắt nheo lại. Hắn nghĩ tới rồi Yalino phía sau sẽ có người. nhưng lại không nghĩ tới vậy mà không chỉ một nhóm người nhìn chằm chằm Yalino. Chuyển qua đầu, Tần Nhiên nhìn về phía Bạo Thực cùng lười biếng. Vị nói nhớ kỹ sao? Bạo Thực gật gật đầu. Vừa mới dừng lại ngoài ý muốn món điểm tâm ngọt, để Bạo Thực lộ ra hết sức cao hứng. Đối phương biểu hiện ra hết thảy ngươi cũng ghi nhớ trong lòng sao? Tần Nhiên hỏi đến lười biếng. Đương nhiên, lười biếng cười một tiếng. Rất tốt, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn xem bọn gia hỏa này muốn làm gì? Tần Nhiên nói, ánh mắt liền nhìn về phía Cao Đẳng Tà Linh. Lúc này, Cao Đẳng Tà Linh cùng Vu Độc Chi trụ lẫn nhau công phạt thôn phệ. Tiến nhập giai đoạn sau cùng, Cao Đẳng Tà Linh toàn thân vết thương chồng chất, toàn thân đen nhánh Vu Độc Chi trụ cũng tổn hại nghiêm trọng. Nhưng khác biệt chính là, Cao Đẳng Tà Linh khí tức càng phát cường đại rồi, mà Vu Độc Chi trụ lại là lung lay sắp đổ, tựa như là tùy thời dập tắt nến. Đặc biệt là những cái kia mặt quỷ vẽ, càng là toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cao Đẳng Tà Linh bàn tay hung hăng đặt tại Vu Độc Chi trụ bên trên. Sắc bén bàn tay từng điểm xâm nhập đến Vu Độc Chi trụ trung tâm. Vu Độc Chi trụ tựa hồ biết rõ đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Thủng trăm ngàn lỗ mặt ngoài bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, bạo liệt, oanh, cứng rắn mặt ngoài trực tiếp nổ tung. Ở gian phòng bên trong tạo thành một chỗ khí lưu, đá vụn loạn bay ở giữa, một đạo màu đen lưu quang liền muốn trốn vào hư không. Khi vừa mới tiếp xúc đến hư không, màu đen lưu quang liền run rẩy bắt đầu. Ta chờ ngươi đã lâu. Tại bạo tạc lúc liền hóa thành hư vô Cao Đẳng Tà Linh lần nữa hiện ra thân hình. Nó lên tiếng, lộ ra cái kia bén nhọn hàm răng, há mồm đúng vậy khẽ hấp. Lập tức màu đen lưu quang liền bị Cao Đẳng Tà Linh hút vào rồi trong bụng. Tại làm xong đây hết thảy về sau, Cao Đẳng Tà Linh xoay qua đầu nhìn về phía Tần Nhiên. Boss, ta cần nghỉ ngơi một chút. Cao Đẳng Tà Linh nói như vậy nói. Bao lâu? Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Ước chừng một tuần, Cao Đẳng Tà Linh trả lời ngay nói. Nó nỗ lực để thanh âm của mình bình thường, cũng để tư tưởng của mình chạy không? Nó cho rằng dạng này liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn rồi. Dù sao, nó vừa mới thế nhưng là đã trải qua một trận sinh tử đại chiến. Quá lâu, ngươi chỉ có thể nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Tần Nhiên trực tiếp nói rằng, đồng thời, dựng lên một ngón tay. Quả nhiên bị phát hiện rồi sao? Cao Đẳng Tà Linh thở dài một cái, đem mình từ thảm hề hề bộ dáng chuyển đổi rồi trở về. Bất quá, một ngày liền một ngày đi, dù sao cũng so không có tốt, tốt, một ngày cũng đầy đủ. Cao Đẳng Tà Linh nhận mệnh nói, ai nói với ngươi là một ngày? Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, cái kia, đó là bao lâu? Cao Đẳng Tà Linh thấp thỏm, một phút đồng hồ, còn có, hiện tại đã qua 20 giây, ngươi còn có 40, không, 39 giây. Tần Nhiên chăm chú trả lời nói, một phút đồng hồ, một phút đồng hồ. Cao Đẳng Tà Linh trừng lớn hai mắt, theo bản năng liền muốn nói cái gì, nhưng là ở tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt về sau, Cao Đẳng Tà Linh lập tức từ bỏ hết thảy nằm xuống đất. Một phút đồng hồ liền một phút đồng hồ đi, chí ít, cái này một phút đồng hồ là thuộc về chính nó còn có thể nằm, dù là không có giường trải cùng gối đầu. Nhưng cũng rất tốt rồi. Không phải sao? Ở Cao Đẳng Tà Linh lúc nghỉ ngơi, Tần Nhiên thì ấn mở rồi Cao Đẳng Tà Linh mới thuộc tính. Nhìn trước mắt xuất hiện văn tự, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.